Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 179. Trong hai mắt thế giới, Kageyu trước kia hai mắt ẩn chứa nhẫn thuật, biến thành hai cái, một cái thái âm chân hỏa, một cái thái dương chân hỏa. Tuy là hai cái này ngọn lửa tên là Kagesu chính mình bắt đầu, nhưng là lại cùng hai loại hỏa diễm có tương tự chính là địa phương. Một cái có cường đại nhiệt độ, có đốt cháy vạn vật đặc tính. Một cái có cường đại đóng băng đặc tính, có đóng băng vạn vật đặc tính. Còn như trăng sáng cặp kia Seragon năng lực, cũng bởi vì này cổ lực lượng tạo hóa đưa đến biến hóa. Nguyên bản ẩn chứa công kích hung hoành không gian nhẫn thuật không gian phá nát, cùng thị lực đến mức liền trực tiếp xuyên qua di động nhẫn thuật. Lúc này cũng là bởi vì lực lượng tạo hóa tạo thành một cái tiểu thế giới. Kagesu lúc đầu trong linh hồn bắt đầu từ địa cầu xuyên Việt tới, trong linh hồn ẩn chứa thời không năng lượng, ở cộng thêm cái kia tạo hóa thần lôi, dĩ nhiên trực tiếp ở nơi này trong hai mắt dựng dục một cái thế giới, một cái chân thực thế giới. Thế giới Kagesu có thể cảm giác nói, cái này thế giới là một cái gì gì đó thế giới. Cái này thế giới là một cái tràn đầy thần lôi cùng sinh cơ thế giới. Cái này phút chốc ở chỗ này đã là hủy diệt chi địa, cũng là sinh cơ chi địa. Kagegeu cảm giác được cặp mắt của mình liên tiếp cái này cái không gian này. Hơn nữa tinh thần lực của mình cũng cùng cái không gian này liên tiếp với nhau. Không gian kia trong, trên mặt đất là một hồi sinh cơ bừng bừng rừng rậm cùng hồ nước. Mà trong bầu trời ẩn chứa thì là mang theo hủy diệt cùng sinh cơ thần lôi. Đây là một cái tràn đầy sinh cơ cùng hủy diệt thế giới. Cảm giác được cái này thế giới, Kageyu thành sở biết cái này thế giới cường đại. Hơn nữa Kagesu như trước có thể sử dụng không gian năng lực, dù sao hai mắt dựng dục là một cái thế giới, không gian kia năng lực tự nhiên là đương nhiên. Cảm giác được luồng sức mạnh mạnh mẽ này, Kageyu cũng là chậm rãi mở hai mắt ra. Cảm giác được dưới thân thể của mình phân thân còn ở lại Minazuki Delia trong cơ thể, Kageyu trên trán hơi nhíu bắt đầu, sau đó thở thật dài một cái, thầm nghĩ, xem ra là thời điểm cho các nàng hai cái danh phận. Nghĩ tới nơi đây, Kagesu trên mặt đất đưa mắt dừng lại ở Uzumaki Mito trên người, nhìn cái kia đã cùng Delia giống nhau ngủ say dáng vẻ, trong lòng mang theo lấm tấm tình yêu, còn có cái kia nhàn nhạt thích. Sau đó rút ra bản thân phân thân, Kagesu biết Uzumaki Mito cùng Minazuki Delia lúc này mặc dù đang trong mê ngủ, nhưng là lại đang tiếp thụ cái này thân thể mình mầm móng hồng Kurenai biến hóa đánh đập lực lượng. Mà lúc này Kagesu cảm nhận được không trung vẫn là màu xanh biếc lực lượng tạo hóa, màu xanh biếc lực lượng tạo hóa đem Kagesu toàn bộ thân hình bao vây lại, sau đó nghĩ bốn phía lan tràn dần dần đem trọn gian phòng bao vây đứng lên. Sau đó giống như là một cái cự đại trứng gà giống nhau, trong kết giới lan tràn, Kagesu thanh sở biết luồng năng lượng màu xanh lục này tuy là chẳng qua là mỏng manh phía sau lực lượng tạo hóa, nhưng là lại đối với người thường mà nói cũng là vô cùng chân quý. Kagesu chậm rãi đứng dậy, sau đó ở bên cạnh bên trong tủ lấy ra y phục của mình, ở lấy ra một giường chăn, đổi thành Uzumaki Mito cùng Minazuki Delia trên người. Nhìn vậy còn ở thích ứng cái này tự thân lực lượng mà ngủ mê mang hai người. Kageyu chậm rãi đi ra khỏi phòng, đi ra cửa bên ngoài, trong con mắt lóng lánh một tia lạnh ý. Cái kia vốn là sáng ngời Raigan, lúc này cũng là biến thành tam câu ngọc Seragon. Kageyu nhưng là biết rõ, sau lưng Hắc Zetsu, nhưng là đối với lấy Raigan có vô cùng khát vọng. cho nên Kagesu cũng sẽ không đem này đôi con mắt bại lộ đi ra. Nếu không, Hắc Zetsu không muốn tìm tới chính mình. Vừa lúc Mito bởi vì lực lượng tạo hóa thay đổi càng cường đại hơn a. Nếu không, nếu như bị Hắc Zetsu phát hiện, chính mình hấp thu Atula Chakra, tuyệt đối sẽ tìm tới chính mình, sau đó dùng ra cái gì thủ đoạn. Mà bây giờ Kagesu Thanh Sở biết, chính mình còn chưa phải là Hắc Zetsu đối thủ, chí ít đang không có đem chính mình trong thân thể lực lượng hoàn toàn biến thành chính mình thời điểm, tuyệt đối phải tiểu tâm. Hắc Zetsu nhưng là đang đối mặt biến thành lục đạo tiên nhân Uchiha Madara, đều là nói chơi liền chơi, ai biết Hắc Zetsu có cái gì con bài chưa lật đâu. Kageyu cẩn thận đem chính mình Raigan thu, thế nhưng một đôi tam câu ngọc Seragon cũng là lộ vẻ càng phát ra rõ ràng sáng, thậm chí có chủng cường đại uy lực ở bên trong nổi lên, nhất là trong ánh mắt kia, chỉ là tùy ý nhìn một cái, nhất thời thấy lạnh cả người cùng bá khí quyền theo sát ra, phảng phất là một cái cao cao tại thượng quân vương giống nhau. Có quân vương một dạng bá khí, cũng có quân vương một dạng thờ ơ, càng là có một cỗ đế vương giận dữ thay người nằm xuống trăm vạn sát ý. Kagesu ánh mắt xuyên thấu qua, có chút màu lửa đỏ kết giới, nhìn bên ngoài cái kia thủ hộ người nơi này, còn có cái kia lo lắng cho mình mẫu thân. Theo Kagesu ánh mắt nhìn quét, tất cả mọi người là nhìn Kagesu, sau đó cung kính nói rằng, Kageyu đại nhân. Kageyu gật đầu, mang theo một tia uy nghiêm giọng nói rằng, ta không sao cả, các ngươi không cần lo lắng. Nói xong, để cho mình thủ hạ an tâm, sau đó đối với cùng với chính mình mẫu thân nói rằng, mẫu thân, làm phiền ngươi đi vào một chút, Mito cùng Dilia cần một ít chăm sóc. Kageyu lời nói, để cái này một khắc người, ít nhiều có chút suy đoán. Cái này phút chốc bọn họ đang nhìn hướng nhà kia bên trong thời điểm, cũng là mang theo cung kính. Trước đây Mito cùng Dilia hai người, mặc dù là chịu đến tôn kính của bọn họ, vậy cũng chỉ là bởi vì các nàng là Kagesu vị hôn thê. Bất quá nhưng không có trở thành sự thực, nhưng là bây giờ đã trở thành sự thực, cái kia trong lòng tự nhiên là càng thêm cung kính. Cái này phút chốc, Kagesu mẫu thân, Uchiha Eikou, đến lúc đó mang theo hiền lành cùng nụ cười vui mừng, trực tiếp hướng về trong phòng đi tới. Đi ngang qua kết giới thời điểm, kết giới kia tự động gặp phải một cái cửa động. Uchiha Eikou nhìn Kagesu, mang theo vài tia nụ cười vui vẻ, nói rằng, cũng không biết lúc này đây ta sẽ không cháu trai ấm. Lời này vừa ra, bị Kagesu nghe được trong nháy mắt, Kagesu trực tiếp hết chỗ nói rồi. Thế nhưng trong lòng chỉ có thể yên lặng nói rằng, mẫu thân, người hỗ trợ chiếu cố một chút Dilia cùng Mito. Còn có cái này màu xanh biếc khí tức, người hấp thụ nhiều một điểm, đối với ngươi mới có lợi. Nói tới chỗ này, Uchiha Eiko hơi sửng sốt, nhìn vậy không biết vì sao xuất hiện lục sắc quang mang. Vốn đang kỳ quái là Kagesu có làm ra thứ gì, nhưng là bây giờ đi vào gian phòng trong nháy mắt, cái kia màu xanh biếc khí tức trực tiếp hướng về Uchiha Eiko vọt tới. Cái này tạo hóa khí tức, lúc đầu Uchiha Eiko ở sinh ra Kagesu thời điểm liền đã từng đi một tí, hiện tại gặp những thứ này mỏng manh lực lượng tạo hóa, tự nhiên hướng về Uchiha Eiko trên người vọt tới. Trong nháy mắt, Uchiha Eiko cảm giác được trong thân thể ám thương gì gì đó toàn bộ được rồi. Hơn nữa thay đổi càng thêm trẻ. Hơn nữa lúc đầu bởi vì tuế nguyệt mà có chút suy nhược thực lực, cũng dần dần khôi phục được đỉnh phong. Mà lúc này, Kagesu cũng nhìn âm dương tứ huynh đệ, trực tiếp vung tay lên, nói rằng, rút lui hết kết giới a. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.